xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4630, cực đoan nữ phối, 101. Góc truyện audio.com. Ôn Nhiên, Khê Khê còn là quá đơn thuần, căn bản không phân biệt được người nhà kia chân thực sắc mặt 1000 vạn. Lúc trước công ty thành lập mới bắt đầu, chúng ta những huynh đệ này ngày đêm không chợp mắt, muốn chạy bao lâu đơn mới có thể kiếm được 1000 vạn, nàng mới mở miệng liền muốn tiễn đưa người 1000 vạn, ta làm sao có thể không tức giận. Không thế nào hút thuốc Ôn Nhiên, một hồi liền rút nửa bao. Lão đại, đừng rút, rút nhiều đối thân thể không tốt. An Nguyên khuyên bảo, trong lòng cảm thấy Ôn Nhiên thật là một cái không may hài tử. Đáng tiếc nếu không phải đắc tội hắn chân chính lão đại có thể sẽ đem hắn hợp nhất thời gian so hiện tại sống dễ chịu không ít. Sống qua cái này một nạn, xem như là được giáo huấn, hắn lão đại hẳn là sẽ không tính toán. Ôn Nhiên hốc mắt có chút nóng. Khê Khê chưa ăn qua khổ gì, ta đem nàng bảo hộ quá tốt, thế cho nên để các ngươi luôn là bị khinh bỉ. Lão đại, sao phải nói những thứ này? Ta muốn nói, được thôi, ngươi nói. An Nguyên không ngại, chỉ cần Ôn Nhiên thật tốt kiếm tiền, hắn không có chút nào để ý Mạnh Khê thái độ. Ôn Nhiên cùng An Nguyên thao thao bất tuyệt một đống lớn, nói một buổi tối. Trong nhà Mạnh Khê cũng bừng tỉnh, còn làm cơm, cầm tới công ty nhìn Ôn Nhiên. Kết quả vừa đến, liền phát hiện Ôn Nhiên cùng An Nguyên tại một gian văn phòng, lúc ấy An Nguyên còn tại cho mệt mỏi Ôn Nhiên che chăn lông. An Nguyên, luôn cảm thấy có chút chuyện kích thích phát sinh, trong chờ mong. Mạnh Khê lúc ấy liền tức điên, nàng liền biết An Nguyên cái này không muốn mặt, khẳng định sẽ thừa lúc vắng mà vào. Lúc ấy không bị khống chế tiến lên, một bàn tay vung tại An Nguyên trên mặt. Không muốn mặt, đừng cho là ta không biết ngươi tâm tư xấu xa, ngươi chính là muốn ta cùng Ôn Nhiên không tốt đúng không? Chúng ta nếu là ly hôn, ngươi liền có thể thượng vị đúng không, ngươi nghĩ hay lắm. Động tĩnh lớn như vậy, đánh thức Ôn Nhiên. Ôn Nhiên nhìn xem An Nguyên trên mặt cái kia đỏ lên dấu bàn tay, hoàn toàn phẫn nộ, hét lớn. Mạnh Khê, ngươi có hết hay không, đến tột cùng muốn làm cái gì? Tiểu Nguyên, ngươi không sao chứ? Ôn Nhiên đặc biệt áy náy. Thật xin lỗi, lão đại, các ngươi cố gắng nói, ta đi ra ngoài trước, không quấy rầy các ngươi. An Nguyên muốn rời khỏi, lại bị Mạnh Khê níu lại. Ngươi chàng cái gì chàng, hôm nay ta liền muốn vạch trần diện mục thật của ngươi, ngươi rõ ràng thích Ôn Nhiên, nhưng không thừa nhận chính là đang chờ ở một bên tùy thời mà di chuyển đúng hay không? Ngươi mong đợi chúng ta tình cảm không tốt, bây giờ nghe chúng ta cãi nhau, liền suốt đêm đuổi tới công ty đến đưa ấm áp, ngươi cái này tiểu tam, làm sao như vậy không muốn mặt đâu? Ngươi cái buồn nôn đồng tính luyến ái, phẫn nộ Mạnh Khê cuối cùng nói ra câu nói này. Ôn Nhiên ngươi tiếp xúc với hắn, ta sợ hắn có bệnh sẽ truyền nhiễm ngươi. An Nguyên, rất cho lực a thế nhưng hắn không thể biểu hiện rất hưng phấn, đến khó chịu nhưng không nói. Lão đại ta đi trước, Ôn Nhiên cuối cùng nhịn không được muốn quạt Mạnh Khê một bàn tay, bị An Nguyên ngăn cản. Không thể đánh a, nếu là Mạnh Khê vừa khóc Ôn Nhiên đánh Mạnh Khê trong lòng sẽ áy náy. Không cho phép ngươi đi, muốn đi liền vĩnh viễn đừng trở về, Ôn Nhiên là người của ta, là người có vợ, ngươi tốt nhất đừng có cái gì kỳ quái ý nghĩ. Có ta ở đây một ngày, ngươi liền không khả năng đạt được. Mạnh Khê không sợ nói, còn đối Ôn Nhiên nói, ngươi đánh a, ngươi có bản lĩnh đánh, góc truyện audio.com, đủ chưa, Ôn Nhiên sắc mặt tái xanh, đủ liền trở về, ở chỗ này ồn ào cái gì. Mạnh Khê, ngươi thật rất quá đáng, cái công ty này có Tiểu Nguyên một nửa, ngươi không có tư cách để hắn đi. Muốn đi cũng là ngươi đi, mặt khác hắn không phải đặc biệt tới công ty nhìn ta, mà là đến tăng ca làm phương án, ngươi đừng đem những người khác nghĩ đến xấu xa như vậy. Ôn Nhiên kỳ thật đã sớm biết An Nguyên đối với hắn không bình thường, lần trước theo Tần Lượng trong miệng hỏi lên. Nhưng An Nguyên bình thường căn bản là không có làm ra chuyện khác người gì, tất cả những thứ này bất quá là Mạnh Khê chính mình tưởng tượng đi ra. Liền tính Tiểu Nguyên lấy hướng khác biệt ngươi cũng mắng quá ác độc. Ôn Nhiên nhẫn nại thật lâu, lúc trước ngươi không phải rất thích nghiên cứu thảo luận những này sao? Nhìn thấy hai nam còn muốn hưng phấn nửa ngày, ngươi dạng này mắng Tiểu Nguyên, có hay không nghĩ tới ta sau này muốn ở công ty làm sao đối mặt đám huynh đệ này. Cách chương.